Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, cùng các ngươi chơi tới cùng. Ai cũng không ngờ tới Tôn Minh Hội làm lấy đại gia hỏa mặt. Bỗng nhiên đi đến Sở Tích Tuyết trước mặt tỏ tình. Tuy nhiên toàn thôn trên dưới đã sớm biết Tôn Minh thích nàng. Nhưng khi chúng tỏ tình còn là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời, từng nhà đều đối Sở gia ước ao ghen tị. Bọn họ hâm mộ Sở gia có thể có cái như thế xinh đẹp nữ nhi. Cái này vạn nhất gả vào Tôn gia, về sau hưởng hết vinh hoa phú quý không nói, toàn thôn trên dưới còn có ai dám xem thường Sở gia. Thế nhưng là, để chúng người bất ngờ là, Sở Tích Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, không do dự thì lạnh như băng nói: Tôn Minh, ngươi đừng có lại xách sự kiện này. Không thích cũng là không thích, ta và ngươi không thể nào. Sở Tích Tuyết lần nữa cự tuyệt, đem Tôn Minh mặt đều khí hắc. Hắn vốn cho rằng vừa mới chính mình là một lần trong thôn anh hùng. Sở Tích Tuyết hội đối với mình nhìn với con mắt khác. Thật không nghĩ đến nàng căn bản là không có đem mình làm một chuyện. Mà lại Tôn Minh buồn bực tại trước mắt bao người bị cự tuyệt. Còn lớn hơn mất mặt mặt, thẹn quá thành giận nói: Sở Tích Tuyết, ngươi lại nhiều lần cự tuyệt ta là có ý gì? Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi hôm nay không đáp ứng ta, ta liền để cha ta hủy bỏ Sở gia thôn hạng mục công trình. Đến thời điểm nhà ngươi lấy không được một phân tiền. Hắn biết Sở Tích Tuyết nhà rất nghèo, lần này khai phát công trình, Sở Tích Tuyết nhà chí ít có thể được đến 500 ngàn. Hắn nhận định Sở gia tất nhiên vô cùng quan tâm khoản này cách dù tiền tài. Quả nhiên, vừa mới nói xong, Sở gia mọi người mặt đều trắng. Sở Tích Tuyết càng là tức giận nói: Tôn Minh, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tôn Minh thản nhiên nói: Này làm sao có thể tính toán uy hiếp, cái này công trình vốn chính là cha ta nói khép, quyền quyết định vốn là tại nhà ta, nếu như các ngươi người khác người nào có năng lực lời nói, có thể chính mình đi nói a. Tôn Minh lời truyền đến bốn phía các hương thân trong tai, nhất thời để bọn hắn sắc mặt đại biến, đại gia hỏa thật vất vả dựa vào Tôn Minh. Có cơ hội làm cho cái này kiếm nhiều tiền hạng mục khởi tử hồi sinh. Không nghĩ tới nhưng bởi vì Sở Tích Tuyết để sự tình phát sinh chuyển biến. Bọn họ sao có thể lần nữa để đun sôi vịt bay. Ào ào vây quanh lao nhau đối Sở Tích Tuyết chỉ trỏ lên. Ôi chao, Sở Tích Tuyết a, ngươi làm sao đần như vậy a? Vạn nhất thật có thể gả cho Tôn gia không biết là ngươi tu đến bao nhiêu năm phúc khí. Đúng vậy a, người tiểu hài này thật không hiểu chuyện. Tôn Minh nhà bọn hắn thế nhưng là thôn chúng ta bên trong anh hùng. Ngươi có thể gả cho hắn khẳng định là ngươi tổ tiên thắp hương. Ngươi còn cự tuyệt, ngươi nhất định phải tiếp nhận hắn. Muốn không cái này hạng mục hoàng, mọi người không được chia tiền đều tại ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám thôn dân trong miệng đùng đùng. Sao không rớt? Cùng đốt pháo giống như nói không ngừng, từng cái gân cổ hướng Sở Tích Tuyết chỉ trỏ. Dù sao Sở Tích Tuyết lại không phải mình nữ nhi, có thích hay không Tôn Minh, vui không vui gả cho Tôn Minh quan bọn họ đánh giám. Nhưng là cũng bởi vì ngươi cái thối tiểu nha đầu, đem đoàn người tài lộ ngăn cản, một số vốn là nghèo điên thôn dân cái thứ nhất không vui. Đám thôn dân này phản ứng, để từ trên xuống dưới nhà họ Sở cùng Tôn Minh đều chấn kinh. Tôn Minh khóe miệng cười trộm, vạn vạn không ngờ tới chính mình thế mà còn vô ý sử dụng đám thôn dân này lực lượng. Sở ra mấy miệng người bị vây quanh tại vòng tròn bên trong, từng cái sắc mặt đều khó coi, duy chỉ có Sở Minh Kim ngược lại cố ý đề cao giai điệu, dùng mệnh khiến khẩu khí nói: Tiểu Tuyết a, không phải đại bá nói ngươi, Tôn Minh thế nhưng là hiếm có thanh niên tài tuấn, ngươi theo nàng bảo đảm ngươi cả một đời sẽ không hối hận. Gả cho hắn tốt bao nhiêu a? Sở Minh Kim cũng đứng tại Tôn Minh bên kia, bắt đầu nâng hắn chân thúi. Sở Tích Tuyết bị đám người này chỉ trò, chưa từng trải qua loại này ngàn người chỉ trò trang diện, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong lòng không gì sánh được ủy khuất. Chính mình không thích Tôn Minh, cho nên cự tuyệt hắn. Cái này có lỗi à? Bọn họ dựa vào cái gì như thế bức bách ta? Thế nhưng là nàng một cái nữ hài tử ra thanh âm nói chuyện vốn là nhỏ. Giờ phút này tại mười mấy cái nam nữ thôn dân tiếng chỉ trích bên trong, sớm đã bị mai một. Hắc hắc, Tôn Minh trên mặt lộ ra nham hiểm nụ cười. Đi thôi đi thôi, tranh thủ thời gian đều đi chỉ trích nàng. Chính mình mới không thèm để ý Sở Tích Tuyết có tình nguyện hay không gả cho mình đây. Nàng bộ này thiên tiên bộ dáng, có thể được đến nhục thể liền đầy đủ hắn chơi cả một đời. Một đám người bao quanh Sở gia, muốn không phải Sở Minh Hải cùng Trần Tú liều mạng ngăn ở thân nữ nhi trước, chỉ sợ đám người này đầu ngón tay đều muốn đâm trọt Sở Tích Tuyết trên mặt. Tất cả im miệng cho ta. Một đạo như tiếng sấm giống như vang dội thanh âm bỗng nhiên vang vọng gần phân nửa thôn làng, đem bốn phía thôn dân toàn giật mình. Sở Phong chậm rãi từ trong đám người đi tới, hướng bốn phía đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một vòng. Thanh âm như thấu xương hàn băng, một đám bị lợi ích hun tâm người. Nhà chúng ta sự tình, đến phiên các ngươi tại cái này chỉ trỏ sao? Sở Tích Tuyết thích gả cho ai, liên quan ngươi nhóm đánh rắm. Thanh âm hắn tuy nhiên không vang, nhưng dường như ẩn giấu đi một cỗ khí thế bàng bạc, nhất thời để mọi người trầm mặc một hồi. Có điều rất nhanh thì có người lấy lại tinh thần, mặt dày mày dạn con vịt chết miệng cứng. Nàng gả cho ai là không liên quan chúng ta sự tình, nhưng cũng không thể để cho nàng hại chúng ta không được chia tiền. Còn lại thôn dân cũng ào ào phụ họa, đây cũng không phải là bút số lượng nhỏ, có ít người nhà cả một đời đều không kiếm được mấy trăm ngàn tiền. Tôn Minh ở một bên tiếp tục châm ngòi thổi gió. Bọn họ nói không sai, lần này cần không phải cha ta ra mặt, Hồng Nguyệt tập đoàn có thể coi trọng ngươi nhóm Sở gia thôn cái này thâm sơn cùng cốc à. Ta có thể nói cho mọi người, mình Chiết Tỉnh cũng liền Hồng Nguyệt tập đoàn loại này hoa hạ top 100 xí nghiệp có thể xuất ra nhiều tiền như vậy, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Mọi người liên tục gật đầu, trong mắt lộ ra lửa cháy nóng sùng bái. Cho dù là bọn họ một mực tại nông thôn bên trong sinh hoạt, thậm chí đều nghe qua Hồng Nguyệt tập đoàn đại danh đỉnh đỉnh, trong nước hào hoa mắt xích khách sạn, Holiday Hotel long đầu xí nghiệp, mà lại Hồng Nguyệt tập đoàn chủ tịch Đinh Hào càng là hoa hạ tài phú bảng 50 vị trí đầu nhân vật, không biết có bao nhiêu thư tịch, báo chí thường xuyên đăng hắn ngôn ngữ. Tại người bình thường trong suy nghĩ, đây chính là cái mong muốn mà không thể thành siêu cấp phú hào. Tôn Minh vùng này tiết tấu thật vất vả ổn định, các thôn dân lại bắt đầu làm ồn lên. Bọn họ mới không cần quan tâm nhiều, dù sao hôm nay cho dù là tới cứng cũng muốn bức bách Sở Tích Tuyết đồng ý cùng Tôn Minh sự tình. Ai, làm sao, tại sao có thể như vậy a? Minh Hải, chúng ta nên làm cái gì a? Sở Minh Hải cùng Trần Tú sắc mặt rất khó nhìn, bị vây khốn ở trong đám người bảo hộ lấy Sở Tích Tuyết. Gặp gỡ tình cảnh như thế, bọn họ thật không biết nên làm cái gì. Sở Minh Hải liền một mặt phẫn nộ lại bất lực, giận dữ nói, ta cũng không biết a, thực sự không được chúng ta báo động đi. Ngay tại hắn lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị báo động thời điểm, Sở Phong lại trước một bước lấy điện thoại di động ra, cười lạnh một tiếng, được a, đã các ngươi đều này tấm đức hạnh, cái kia ta hôm nay thì cùng các ngươi chơi tới cùng. Sở Minh Hải coi là nhi tử muốn gọi trên xã hội người đến, vội vàng ngăn cản, Tiểu Phong, khác xúc động, gọi người đến nháo sự hào hứng nhưng là không giống nhau a. Sở Phong chậm rãi đẩy ra phụ thân tay, mở miệng nói, cha, ta không có ý định gọi trên xã hội người. Chỉ bất quá Hồng Nguyệt tập đoàn chủ tịch Đinh Hào. Ta vừa tốt nhận biết. Ta kêu hắn đến giải quyết. Cái gì? Vừa mới nói xong, trong đám người nhất thời nhấc lên một cỗ gợn sóng. Sở Phong thế mà nhận biết Đinh Hào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.